Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 546, Simone. Ngày 16 tháng 4, Champions League vòng tứ kết hiệp thứ nhất. MU tỏa sáng sân nhà, nghênh chiến La Liga bảo vệ vương miện quán quân Atletico Madrid. Trận đấu này Atletico dốc hết rồi 100% lực lượng, toàn lực ứng đối cùng MU hai trận đỏ sức. Tại trước mắt La Liga bên trong, Barca cùng Real sánh vai cùng, bọn họ đã dẫn trước hạng 3 Atletico hơn 10 phân rồi. Mà bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 6 trận đấu. Simone đã bỏ đi rồi bảo vệ vương miện La Liga quán quân ý nghĩ. Hắn bản trận đấu mùa giải chỉ còn lại có mục tiêu cuối cùng, chính là thắng được tha thiết ước mơ Champions League thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này trận đấu mùa giải Atletico sở dĩ tại thi đấu vòng tròn trung thành tích có chỗ trượt xuống, cùng bọn hắn vào bóng số giảm bớt có quan hệ rất lớn. Tại quá khứ 2014 năm mùa hè, Diego Costa chuyển ném Mourinho sổ sách xuống, mặc vào Chelsea chiến bào, mà Simone mực mực yêu ái Griezmann lại bị MU từ bên trong cướp đi. Để Atletico đã mất đi cường viện, bởi vì đã mất đi người nước Pháp gia nhập liên minh. Bởi vậy Simone khẩn cấp từ Bayern mua được người Croatia Mandzukic, để hắn nhận lấy Costa Ibat, trở thành rồi Atletico trung phong. Thế nhưng là Mandzukic tại Atletico cái này nửa cái trận đấu mùa giải bên trong, nhưng không có đánh ra vốn có trình độ. Hắn đối với Atletico nhanh chóng tiến công hệ thống biểu hiện ra không thích ứng. Nửa cái trận đấu mùa giải cũng không có đánh vào mấy cái bóng. Đối mặt phong tình huống vô lực, tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Simone từ AC Milan cho thuê tới rồi đã từng Atletico cậu bé vàng Torres. Hy vọng hắn có thể tại mộng bắt đầu địa phương lần nữa sáng tạo thần kỳ. Không chỉ có như thế, Simone còn từ Primera División đội bóng San Lorenzo mua được chỉ có 19 tuổi tuổi trẻ tiền vệ Correa. Hắn đối cái này Argentina tiểu hòa tử ký thác kỳ vọng. Trải qua một loạt điều chỉnh, mấy tháng gần đây Atletico thành tích có rồi rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ rốt cục về tới quỹ đạo, vượt qua rồi Valencia cùng Sevilla, về tới thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí. Nếu như không phải là bởi vì trên nửa cái trận đấu mùa giải thiếu nợ quá nhiều, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, tuyệt đối có thể lần nữa tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân ghế. Bất quá Simone lại từ bỏ rồi La Liga quán quân. Hắn rõ ràng, trước mắt chính mình khoảng cách Barca cùng Real còn có hơn 10 phân chênh lệch. Atletico trạng thái xuất sắc, mà Barca cùng Real vậy vẫn còn đang hát vang tiến mạnh. Bọn họ hai đội bóng tại thời khắc cuối cùng đồng thời liên tiếp bại, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Simone dứt khoát đem mục tiêu đặt ở Champions League trên. Cái này cúp là hắn tha thiết ước mơ điểm cao nhất. Nếu như có thể trở thành vô địch Champions League, như vậy hắn cũng liền triệt để có thể đưa thân cấp thế giới chủ soái hàng ngũ. Hôm nay tại sân Old Trafford bên sân, song phương đội viên ở đây trên làm nóng người, chuẩn bị một hồi tranh tài. Mà Kim Tiger cùng Simone ở bên sân hữu hảo nắm tay. Đây là hai người lần thứ nhất giao thủ, làm vì châu Âu giới đá banh tuổi trẻ chủ soái đại biểu. Kim Tiger cùng Simone sinh ra rồi một chút cùng chung chí hướng ý nghĩ. Tiger ngươi tốt, thật cao hứng có thể cùng ngươi đội bóng giao thủ. Diego, trước trận đấu mùa giải lúc đầu tại Champions League trận chung kết gặp gỡ hẳn là chúng ta, kết quả bị Real đoạt gió đầu, cho nên Thượng Đế an bài chúng ta cái này trận đấu mùa giải tại vòng tứ kết bên trong chạm mặt, cũng là duyên phận a. Ngươi nói Thượng Đế an bài, ta có chút mà không đồng ý, ta cảm thấy đây nhất định là UEFA giở trò quỷ, làm trên cái trận đấu mùa giải Premier League quán quân cùng La Liga quán quân giao thủ. Bọn họ lần này tiền quảng cáo tuyệt đối kiếm được không ít. Ha ha, Tiger, người thật là một cái người thú vị. Ta thích ngươi. Không chờ một lúc tranh tài treo lên đến thời điểm, ngươi không chừng muốn bóp chết ta. Ha ha, nói không sai, một cái trận đấu mùa giải cùng ngươi đụng hai lần, thật sự là quá ít. Nếu như ngươi có thể tới La Liga liền tốt, cùng ngươi giao thủ khẳng định sẽ phi thường thú vị. Sáng sủa thẳng thắn Kim Tiger cùng không câu nệ tiểu tiết Simone. Hai người ở bên sân hàn huyên nửa ngày, cái này mới trở lại riêng phần mình huấn luyện viên chỗ vị trí trước. Simone đối trợ thủ của mình nói, lúc đầu ta đối Kim Tiger có chút khó chịu, năm nay mùa hè thời điểm, hắn đem ta Griezmann cướp đi, để cho ta tại mùa giải đầu tiến công không còn chút sức lực nào. Ta đã từng một lần đều muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng là hôm nay nhìn thấy rồi Kim Tiger, ta phát hiện ta bắt đầu có chút ưa thích gia hỏa này. Simone phụ tá gật gật đầu, hắn cùng ngươi tính cách có chút giống, đều là thẳng tính người, không thích sẽ ngoặt bôi góc. Đúng vậy à, đặc biệt là trước đó Real chủ soái Ancelotti, gia hỏa kia thế nhưng là cái lão hồ ly, đối với người nào đều cười híp mắt, nhưng là trong bụng có một vạn cái tâm nhãn, ta liền không thích theo cái này loại người đánh quan hệ. Simone khinh thường nói, không chỉ là Ancelotti, tự liền Zidane cũng là dạng này, khẩu Phật tâm xà đồng dạng gia hỏa, ai biết được bọn họ trong bụng đang suy nghĩ gì, cho nên ta vẫn là ưa thích theo Kim Tiger cái này loại người đánh quan hệ. Simone chán ghét, Ancelotti cùng Zidane là có nguyên nhân, Ancelotti năm ngoái cướp đi hắn vô địch Champions League. Hơn nữa còn tại cắp nhà vua vòng bán kết bên trong đem Atletico đào thải bị loại. Cho nên Simone đối với hắn tâm sinh oán hận, mà cái này trận đấu mùa giải Ancelotti Real bắt đầu bất lợi. Một mực rơi vào Atletico phía dưới, nhưng là từ khi Zidane cưỡi ngựa nhậm chức đến nay, thế mà thu được một đợt 8 thắng liên tiếp, một lần siêu việt rồi Atletico hơn 10 phân. Theo Barcelona sánh vai cùng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trận đấu mùa giải La Liga quán quân chính là bọn hắn hai đội bóng một trong rồi. Ngắn ngủi thời gian huấn luyện kết thúc rồi, song phương huấn luyện viên cùng đội viên tất cả đều quay trở về phòng thay quần áo, tiến hành lúc trước sau cùng chiến thuật bố trí. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Simone nhìn khắp bốn phía. Chớ nhìn hắn vừa rồi theo Kim Tiger nói chuyện trời đất thời điểm vẻ mặt tươi cười, nhưng là hiện tại đối mặt cầu thủ thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hiện tại trong mắt của ta, các ngươi không phải ta cầu thủ, mà là chiến sĩ của ta. Trước trận đấu mùa giải chúng ta lấy được La Liga quán quân, nhưng là tại Champions League trận chung kết cuối cùng một phút đồng hồ lại bị Real cướp đi cúp quán quân. Các người có thể cam tâm sao? Không cam tâm, Atletico cầu thủ lớn tiếng trả lời. Simone nhìn lấy mọi người, hắn mắt bên trong toát ra hỏa diễm. Vậy chúng ta hôm nay liền lấy MU khai đao, tại sân Old Trafford cầm xuống Red Devil, dẫm lên thi thể của bọn hắn tiếp tục hướng quán quân trùng kích. Mà tại đội chủ nhà phòng thay quần áo bên trong, Kim Tiger đứng tại các đội viên trước mặt, hắn hơi xúc động mà nói, bọn tiểu nhị, gần nhất ta liên tục cấm thi đấu, rất lâu không có ở trong phòng thay quần áo theo mọi người nói chuyện. Ta thậm chí cảm thấy đến có chút xa lạ, bất quá xem lại các người mỗi cái người đều tinh thần sung mãn dáng vẻ, ta tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Gần nhất mấy trận thi đấu chúng ta gặp được rồi một chút phiền toái, nhưng là ta tin tưởng, vậy cũng là tạm thời, không phải là của các ngươi tài nghệ thật sự. Hôm nay ta trở về, ta hy vọng các ngươi có thể biểu hiện ra thực lực chân chính. Trước trận đấu mùa giải, chúng ta bị Real Madrid đào thải ra rồi Champions League, không có giết vào sau cùng trận chung kết. Hôm nay chúng ta liền lấy Madrid thành mặt khác một chi đội bóng khai đao. Để làm khách Atletico khóc trở về Madrid. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.